ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 140, hắn cái nào chuyên nghiệp. 3. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Da đen tại trường học của bọn họ không tính hiếm có. Bởi vì rất nhiều đại học cũng có như vậy một nhóm lưu học sinh. Trường học của bọn họ lưu học sinh cũng là rất nhiều. Bình thường lên lớp thường xuyên có thể nhìn thấy một chút tại xuất nhập. Nhưng là giống hôm nay dạng này một đoàn tập hợp một chỗ. Đúng là hiếm thấy, Tần Minh đoán có thể là chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ da đen bên ngoài, nơi này còn có không ít bản trường học học sinh tại vây xem. Đoán chừng cùng hắn, cũng là hiếu kỳ, đồng học, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Tần Minh hỏi thăm đứng tại bên cạnh một cái nam sinh. Nam sinh kia nhìn hắn một cái, hồi đáp, không rõ ràng, tựa như là có người đắc tội một cái nữ hài. Cô bé kia bạn trai là da đen. Da đen liền kêu một đám huynh đệ, nói muốn vòng vây người kia. Việc này ngược lại là hiếm lạ. Từ lần trước Lưu Kiện bị vây đánh về sau, không nghĩ tới còn có người có dũng khí dạng này gây sự tình. Người kia là ai ngươi biết không? Tần Minh tò mò hỏi, nghe nói là một cái năm thứ hai đại học. Một cái năm thứ hai đại học liền dám chọc trên bọn này. Da đen, cái này da hỏa thật không biết chết sống. Ngươi biết rõ hắn cái nào chuyên nghiệp sao? Tần Minh cùng đối phương nói chuyện phiếm. Vị kia lão ca cũng hẳn là nhìn xem Tần Minh thuận mắt. Cùng hắn trò chuyện nhiều vài câu. Còn không phải sao, những này lưu học sinh bình thường ngang ngược cực kỳ. Ai dám đi chọc bọn hắn? Người kia tựa như là y khoa. Y khoa, Tần Minh có chút kinh ngạc. Đại nhị mà lại y khoa. Đó chính là cùng hắn cùng năm cấp còn cùng giới. Trên lý luận tới nói, hắn hẳn là nhận biết. Người kia tên gọi là gì? Giống như gọi Tần Minh, cùng nữ sinh này một lớp. Tần Minh, ngoặc kép, làm nửa ngày, nguyên lai đám người này chắn chính là hắn. Tần Minh ngẩng đầu xem xét, cái gặp đứng tại da đen bên trong nữ sinh kia không phải người khác. Chính là Triệu Phương, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Đám người này tại cái này ngồi xổm hắn lâu như vậy. Không thể nào là chuyện tốt. Tám thành là muốn tới đón hắn. Trước đó Triệu Phương nói muốn để hắn đẹp mắt. Hắn còn không có làm chuyện. Là hắn đánh giá thấp cái này nữ nhân. Nguyên lai tưởng rằng hai cái da đen cũng đủ nàng kích thích. Ai có thể nghĩ tới nàng có thể làm được nhiều như vậy cái. Đắc tội nữ nhân là rất không sáng suốt. Đắc tội bị da đen cưới nữ nhân là càng thêm sáng suốt. Bất quá, Tần Minh cũng không hoảng, dù sao cái trước muốn đánh hắn người, đến bây giờ còn nằm tại trong bệnh viện, mà lại hắn hiện tại thể năng siêu cường, tự nhận một cái đánh 5-6 cái không là vấn đề. Hắn tế sổ một cái bọn này da đen số lượng, không nhiều không ít, vừa vặn 7 cái, mẹ nó, sợ là đánh không lại, nếu không đi thôi. Dù sao nháo sự đánh nhau loại chuyện này, chưa hề cũng không phân ai đúng ai sai. Đợi chút nữa đánh thắng còn tốt, chỉ là ngồi xổm cái cục cảnh sát. Đánh thua đã mất mặt còn phải ngồi xổm cục cảnh sát. Dù sao đều là ngồi xổm cục cảnh sát, còn không bằng không đánh. Nghĩ đến cái này, Tần Minh thừa dịp đối phương không có phát hiện tự mình. Bắt đầu trở về đầu. Kết quả thật là đúng dịp, hắn vừa định rời đi, buồn bực ngán ngẩm Triệu Phương, vừa vặn hướng bên này nhìn sang, nhìn thấy trong đám người Tần Minh, hơi sững sờ, hắn ở nơi đó, nàng một tiếng quát chói tai, đám kia da đen tập thể quay đầu, không riêng da đen quay đầu, liền xung quanh ăn dưa đoàn người cũng cùng một chỗ quay đầu. Mây thời gian trong tràng lực chú ý, tất cả đều tập trung trên người Tần Minh. Tần Minh bước chân dừng lại, cái này sợ là đi không nổi. Hắn hít khẩu khí, ánh mắt ngươi không tệ, vừa đến đã bị ngươi phát hiện. Triệu Phương, ngoặc kép, nàng rõ ràng nhìn thấy Tần Minh tại cái này đứng rất lâu. Nàng trước trước sau sau nhìn mấy lần cũng chưa nhận ra được. Thẳng đến vừa rồi đối phương muốn quay người rời đi, mới gây nên chú ý của nàng. Thân ấy, mau giúp ta đánh hắn. Triệu Phương đối với cạnh bên một cái thân hình cao lớn da đen nói. Cái này da đen đã không phải là trước đó hai vị kia vớ va vớ vẩn. Hiển nhiên, nàng đã từ bỏ hai người kia. Một lần nữa tìm một cái. Tại cái này cao lớn da đen dẫn đầu dưới. Cái khác da đen hướng Tần Minh xông tới. Tần Minh đứng tại chỗ. Lẳng lặng mà nhìn xem. Ngược lại cũng không sợ. Vừa rồi không có bị người phát hiện muốn đi rơi là tránh chiến. Hiện tại nếu là đi chính là bước. Hắn mặc dù không muốn gây chuyện. Nhưng cũng không sợ sự tình. Nhìn thấy Tần Minh ngây ngốc tại nguyên chỗ. Triệu Phương cho là hắn là bị tự mình cái trận thế này hù đến. Lập tức cười lạnh không thôi. À, ngươi ngày hôm qua không phải rất chảnh sao? Làm sao hiện tại không lên tiếng? Đến gần về sau, Tần Minh mới nhìn rõ nàng trên mặt tổn thương. Hắn một mặt kinh ngạc. Ngươi mặt thế nào? Vừa nhắc tới vết thương. Triệu Phương giống như là bị đâm chọt chỗ đau. Phẫn nộ quát. Liên quan gì đến ngươi? Châu Phi heo ôn. Hại người rất nặng. Triệu Phương, ngoặc kép, tối hôm qua cũng là bởi vì câu này heo ôn, làm hại nàng bị hai cái bạn trai thay phiên tát bạt tay, dẫn đến cuối cùng chia tay. Hôm nay nàng sáng sớm tìm đến chính mình trước bạn trai khóc lóc kể lể. Cũng may hắn trước bạn trai là cái lẫn vào mở người, mà lại nguyện ý giúp nàng ra mặt. Tần Minh, ngươi hôm nay chết chắc, nơi này là trường học. Đánh nhau ẩu đả không sợ trường học cảnh sát bắt sao? Tần Minh hảo tâm nhắc nhở. Ha ha, bọn hắn không phải quốc gia chúng ta người. Coi như đem ngươi đánh chết cũng không cần ngồi tù. Triệu Phương một câu, nhường Tần Minh kinh ngạc. Còn có loại quy định này? Tần Minh nhìn quanh xung quanh. Phát hiện đại gia mặc dù tức giận không thôi. Nhưng không có một cái biểu hiện ra bộ dáng khiếp sợ. Hiển nhiên điều quy định này ở cái thế giới này là mọi người đều biết. Đây cũng quá khinh người, quá đáng. Người ngoại quốc lại như thế nào? Người ngoại quốc liền có thể tại bọn hắn quốc gia làm mưa làm gió sao? Tần Minh nổi giận, cảm thấy có cần phải cho vì cái này quốc gia làm chút gì? Đối phương không cho hắn bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Theo Triệu Phương trước bạn trai ra lệnh một tiếng. Một đám người đã nhào tới. Đầu tiên là hai cái da đen xông lên phía trước nhất, ý đồ đem Tần Minh chế phục. Sau bốn cái theo sát mà lên. Triệu Phương cùng hắn bạn trai ngay tại đằng sau nhìn xem. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Minh gầy như vậy yếu, khẳng định là vài phút liền có thể đánh ngã, cũng không cần phế bao nhiêu công phu. Kết quả chạy đến Tần Minh trước mặt. Tần Minh không nhiều nói nhảm, lu lên tay áo, nâng lên chính là một cước, lăn người máp, đông, một cước này không đá không sao, một đá trực tiếp đem kia da đen đá cái người ngưỡng ngựa lật, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, những người khác lập tức giật mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.